1611, con ma đen đuổi làm dối. Thật là đại thủ bút A33 tầng trời, Càn Thiên ngồi ngay ngắn ở đế vương trên ghế, một đôi mắt pháp cha đại thiên, đem hạ giới tranh đấu nhìn rõ rõ ràng ràng. Vì đối phó này tam tạng hòa thượng, địa phủ, long tộc, nhân tộc các vị giáo tổ cùng nhau liên thủ, hôm nay nhất định phải đến tam tạng hòa thượng vào chỗ chết, đội hình như vậy, càng sâu trong ngày thường cái kia năm đó nhất chi độc tú, nhớ lần thứ nhất các vị vô thượng cường giả liên thủ, là vì đối phó kia không may quỷ, lần thứ hai liên thủ, chính là tiêu diệt này tam tạng Càn Thiên trong mắt cảm khái. Cho tới trước khi nói đối phó Ngọc Độc Tú, chỉ là nhân tộc giáo tổ nội bộ đoạn quyết mà thôi, trường sinh bất tử thần dược sức hấp dẫn quá lớn, còn lại tất cả mọi người bất quá là theo mặt sau tống tiền. Giỏi tính toán A Linh Sơn bên trong, A Di đả mặt đều tái rồi. Còn tốt, đây là thiên ý sở quy vậy, bây giờ lá bài tẩy của ngươi đã dùng hết, không biết còn có biện pháp gì trở mình thái dịch giáo tổ sắc mặt bình tĩnh nhìn A Di đả. Thu này chúng ta kết A Di đả một mực bất động như núi trên mặt lúc này sát cơ phóng lên trời. Một bàn tay mang theo trưởng Trung Phật Quốc, hướng về thái dịch giáo tổ chấn áp mà tới. Ầm. Một trận đại chiến chấn động thế gian liền như vậy làm nổ. Lúc này A-di-đà trong lòng sát cơ phóng lên trời, nếu là bản tôn thật sự bị luyện hóa, này hết thể tất cả mưu tính đều đem hóa thành hư vô, trở thành mộng huyễn phao ảnh. Giết. Nộ không trong tay kim cô đồng vung dậy, trong nháy mắt đem sông kia nước nổ tung, khuấy lên trở thành hỗn loạn. Hừ, Phật Đà không nên hoang mang, ta đến giúp ngươi một tay. Đã thấy tứ hải côn luân sơn bên trong một nói cực hàn chi khí phóng lên trời, chỗ đi qua vạn vật bị đóng băng, biến thành trông rất sống động tượng băng. Hàn Ly ra tay rồi, Hàn Ly cùng Ngọc Độc Tú từng có giao dịch, đối với Ngọc Độc Tú kế hoạch có nhất định suy đoán cùng hí hệ ưu do, thậm chí ở Hàn Ly suy đoán bên trong, này tam tạng pháp sư có thể là Ngọc Độc Tú chuyển thế chi thân, Hàn Ly ha có thể khoanh tay đứng nhìn. Hàn Ly, ngươi muốn đối địch với nhân tộc ta thái dịch giáo tổ sắc mặt khó coi, một chỉ điểm ra, hướng về Hàn Ly tiêu diệt mà đi. Giáo tổ cùng ta giao thủ, cũng dám phân tâm hắn chú ý A Di Đà sắc mặt trong nháy mắt hòa hoãn lại, một trưởng đem thái dịch giáo tổ thân thể đa nhờ nô, chỉ có màu hỗn độn mai rùa trôi nổi ở trong hư không. Vạn Phật chiêu tông. Đã thấy A Di Đà trong tay vô số Phật gia lực lượng trong nháy mắt chấn áp mà xuống, đem cái kia thái dịch giáo tổ sức mạnh cho nhốt lại, cái kia mai rùa quanh thân thiên địa nguyên khí vặn mèo, muốn ngưng tụ ra thái dịch giáo tổ chân thân, thế nhưng là lại đang trong nháy mắt bị A Di Đà đem thái dịch giáo tổ chưa hình thành thân thể đa nhờ nô. Cũng trong lúc đó thiên địa linh khí trong nháy mắt bị Phật quang độ hóa. Không sai, ngươi không có nhìn lầm, ở A-di-đà chúng sinh hướng tông sức mạnh phía dưới, thiên địa nguyên khí đều trong nháy mắt bị A-di-đà độ hóa, cái kia thái dịch giáo tổ trở thành không căn chi nguyên, căn bản cũng không có thiên địa chi lực có thể mượn dùng, chỉ có thể sử dụng vận mệnh lực lượng không ngừng phấn khởi phản kháng. Lúc này đem cái kia thái dịch giáo tổ tạm thời áp chế lại, A-di-đà phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy nhân tộc lần thứ hai có 4 vị giáo tổ đi ra. Ngăn ở Hàn Ly trước người. Thái dịch, người lão này nói sai, bản tọa không phải là cùng nhân tộc là địch, mà là đối địch với Tứ Hải, phàm là Tứ Hải Long tộc chuyện cần làm, bản tọa đều muốn phá hoại, việc này chính là bởi vì Long tộc cùng Phật gia mà lên, ngươi nhân tộc cũng bất quá là viện trợ người mà thôi, bản tọa làm sao cùng ngươi nhân tộc là địch, ngươi lão già này, nhưng là quá mức bá đạo. Hàn Ly âm thanh lạnh lẽo, trong tay trong nháy mắt một chỉ bằng chùy phun ra mà ra, hướng về kia đối diện 4 vị giáo tổ mà đi. Bụp bụp bụp. Thật không nghĩ tới, lại náo nhiệt như thế, náo nhiệt như vậy sự tình, làm sao sẽ thiếu ta yêu tộc hồ thần gương mặt kiều mị mang theo nụ cười âm thanh ở trong hư không vang lên, đã thấy hồ thần một chỉ trắng mịn bàn tay phá tan hư không, một phương thế giới chi lực mơ hồ ra chỉ ở bên trên, trong nháy mắt hướng về kia nước sông bên trong tiêu diệt mà đi. Hồ thần, ta long tộc cùng mãng hoang giao hảo, ngươi vì sao phải xấu ta long tộc đại kế Đông Hải Long quân lúc này cùng cái kia nguyên thủy thiên tôn chiến thành một đoàn. Mạnh mẽ năng lượng công kích cuốn lên từng trận bao táp. So với cùng các ngươi long tộc giao hảo, bản tọa càng coi trọng Phật gia, vẫn là Phật gia càng làm bản tọa yên tâm một ít, các ngươi long tộc bất quá là tả hưu trên dưới ăn sạch lợi ích đê tiện vô liêm sỉ, thay đổi thất thường tiểu nhân mà thôi. Này trăm vạn trở tới nay, bản tọa đã sớm chịu đủ ngươi hồ thần lời nói sắc bén, không chút do dự liền cùng Tứ Hải Long tộc cắt đứt, trong nháy mắt đem Tứ Hải Long tộc đá xuống chiến xa. Ở mãng hoang yêu tộc trong tay, từ khi Hàn Ly xuất thế một khắc đó, Tứ Hải Long tộc liền đã không có đáng giá lôi kéo giá trị, đã hoàn toàn bị từ bỏ. Nghe xong Hàn Ly, Đông Hải Long quân nhất thời sắc mặt trắng bệnh, Long tộc cùng loài người đã cắt đứt, bây giờ nếu là ở bị yêu tộc vứt bỏ, ngày sau ở chư thiên vạn giới tháng ngày có thể tưởng tượng được, tất nhiên là bước đi liên tục khó khăn. Hồ thần, nếu là Long tộc cùng Phật ra sự tình, chúng ta cần gì phải tranh đoạt vũng nước đục này. Hồ thần cùng sư thần nhẹ nhàng thở dài, xuê bàn tay ra ngăn ở hồ thần trước người. Các ngươi cũng phải ngăn trở ta phải biết cái kia bạo viên chưa khôi phục thực lực, nếu là này Tam Tạng Hòa Thượng chết rồi, Bạo Viên con đường trở về, thì sẽ xa xa khó vời, trôi theo nước chảy. Hổ Thần tay trắng thu hồi, một đôi mắt nhìn về phía đối diện Hổ Thần cùng Sư Thần. Hổ Thần nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, này Phật gia thông thiên chi lộ, muốn đoạt lấy thu lại đại thế giới 9 phần 10 khí vận, chính là đạp lên ta mãng hoang cùng loài người thi thể đăng lâm thần đàn. Nếu là Phật gia hưng thịnh, ta mãng hoang cùng loài người tất nhiên suy sụp, trong thiên địa khí số có định số, cũng chỉ có nhiều như vậy, Phật gia hưng thịnh quật khởi, ta mãng hoang bây giờ mãi mới chờ đến lúc tới đại tranh cơ hội, quật khởi cơ hội, liền muốn như vậy bị chém ngang hông. Nghe xong Hồ Thần còn có thể nói cái gì, một đôi mắt nhìn về phía thông thiên chi lộ, khe khe thở dài, tiểu tử ngươi tự cầu phúc đi, quá mức kiếp sau lần thứ hai chuyển thế đầu thai thôi. Tốt, tốt, hảo A-di-đà tư cờ G-I-N nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không biết nói cao ý gì. Thật là náo nhiệt, thật là náo nhiệt, ta trong hư không một luồng mịt mở tối nghĩa khí thế khuyết tán ra, một trận khàn khàn lời nói vang lên, một luồng mở mịt khí thế trong nháy mắt che ngập bầu trời khuyết tán ra tới. Con ma đen đuổi. Cảm thụ được cái kia cố khí cơ, ở đây các vị vô thượng cường giả đều là sởn cả tóc gáy, ngạc nhiên lên tiếng, cái kia bị chấn áp ở Phật quang bên trong một mực bình tĩnh mai rùa lúc này hỗn độn lực lượng lan lộn, muốn tránh thoát Phật quốc ràng buộc, nhưng thủy chung không thể đạt được ước muốn. Con ma đen đuổi một bên Thái Bình giáo tổ, Tứ Hải Long Quân đám người cùng nhau một trận run cầm cập. Mẹ, lại đúng là lão bất tử này, lão này thật sự nghịch thiên trở về âm ti bên trong, quỷ chủ bao phủ ở áo bào đen bên trong thân thể run lên một cái. Lúc này có thể phiền toái, mặc kệ là chuyện gì, có lao già này một quái nhiễu, chuyện tốt cũng phải biến thành chuyện xấu, thực sự là một cái gậy quái cước. Ha ha ha, ha ha ha, nhìn đem các ngươi sợ đến, lao tổ ta chưa đến chuyển thế trở về thời điểm, hôm nay bất quá là nhìn thấy các ngươi như thế đại trận cầm lại vì tiêu diệt một cái tiên đạo chưa thành tiểu hòa thượng, trong lòng chơ chén mà thôi, cố ý lại đây đến một chút náo nhiệt trong hư không một nói tối nghĩa khí thế khuyết tán mà ra. Vụ, nhìn cái kia màu xám khí thế. Bất luận là vô thượng cường giả cũng tốt, vẫn là chuẩn vô thượng cường giả cũng được, dồn dập tản ra, không dám trêu chọc. Sông kia trong nước, đã thấy vô số màu xám khí thế, trong nháy mắt rơi vào rồi nước sông bên trong, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng về nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ, Tứ Hải Long Quân, Mãng Hoang yêu thần xâm nhiễm mà đi. Mau tránh ra Thái Dịch giáo tổ âm thanh như là sấm rền, vang vọng toàn trường, xuyên thấu qua Phật quang truyền ra. Bất quá đã chậm. Cái kia cỗ tối nghĩa khí thế biến mất vô ảnh vô tung, lúc này giữa trường nhưng là nhiều hơn một loại không tên bầu không khí. Âm đã thấy sóng biển lan lộn, cái kia Tứ Hải chuẩn Long Quân lại bị Bạo Viên một cái gậy cho đập bay, đánh ra nước sông bên trong, cái kia lò luyện đan càng là ở côn đồng bên trong nứt ra. Mẹ kiếp, đã rõ ràng tránh né, lao tổ làm sao xui xẻo như vậy, lại vừa vặn chạy tới này gậy phía dưới, quả thực không làm người tử đã thấy cái kia Tứ Hải chuẩn Long Quân bôn nở viên Long Châu ở trong hư không bay lượn, muốn huyết nhục gây dựng lại. Muốn phục sinh các ngươi chết hết cho ta đi. Bạo Viên tâm viên sao động, vô cùng sức mạnh to lớn bắn ra, hư huyễn Long Châu đều bị Bạo Viên cho một gậy đờ ơ tờ na tờ đi chết đi. Đại thánh lưu thủ, nhưng vào lúc này, trong hư không một bàn tay đưa ra ngoài, một trưởng này hóa thành vạn tượng, bao quát vô cùng, có vô tận thần uy ở trong đó ấp ủ muốn ngăn trở ta muốn chết. Nhìn bàn tay kia, nộ không con mắt trơn lên càng thêm máu đỏ, một đóa màu đen hoa sen thăm thẳm hiện lên. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.